Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yếu, hắn cũng là vô cùng cẩn thận, dù sao có được vết xe đổ. Lâm Hiền muốn đọc đến Bạch Như Long linh hồn, không biết đối phương linh hồn mặt, có hay không thần tộc cường giả lưu lại lực lượng. Vung tay lên, luân hồi ấn phun tỏa hào quang, một đạo hư ảo thân ảnh hiển hiện, chính là Bạch Như Long linh hồn. Bạch Như Long hét thảm thiết điên cuồng, nhìn thấy Lâm Hiền hết sức đỏ mắt, đáng chết tiểu tử, tranh thủ thời gian thả ta. Không phải, ngươi chết chắc, chúng ta Bạch thần tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, đưa tay một bàn tay, đánh vào Bạch Như Long linh hồn phía trên, để Bạch Như Long linh hồn đung đưa kịch liệt, lại nói nhảm, có tin ta hay không diệt ngươi. Lâm Hiền trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, trên người hắn long hình kiếm khí hiển hiện ra, cảm nhận được không gì không phá lực lượng. Bạch Như Long giật nảy mình, đáng chết. Bất quá rất nhanh hắn liền cười lạnh một tiếng, ngươi động thủ nha, ngươi cho rằng ta át chủ bài chỉ có những này sao? Ta thần tộc lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn thậm chí có chút chờ mong Lâm Hiền động thủ. Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, nếu như không có phát sinh Lục Vô Huyết sự tình, hắn thật đúng là một liền chém tới. Bất quá hiện tại hắn 10 phần cảnh giác, tiểu tử này biểu lộ ngận hiển nhiên là đang chọc giận hắn, để hắn động thủ, chẳng lẽ trên người đối phương cũng có bị động lực lượng sao? Đáng chết, thần tộc tiên tộc át chủ bài quả nhiên đủ mạnh nha, đối với loại này đỉnh cấp thiên tài đều có bảo mệnh át chủ bài, xem ra không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Hiền không có đang học lấy đối phương ký ức, vạn nhất lại kích phát kia bị động lực lượng, tình huống nhưng sẽ không hay. Kia có khả năng là chân thần bố trí đến lực lượng, hắn không cách nào chống lại, xem ra phải đem ra hỏa này mang về thần vực, để thần vực cường giả xuất thủ, tỉ như để Tửu gia hoặc là để đấu chiến thần xuất thủ, nói không chừng có thể lấy được manh mối, đây là bọn hắn cơ hội duy nhất. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền hừ lạnh, hắn thôi động luân hồi ấn, lần nữa đem Bạch Như Long trấn áp. Bạch Như Long không cam tâm gào thét một tiếng, thân ảnh biến mất không gặp, không thể khinh thường a. Lâm Hiền thân hình thoát một cái, nhanh nhanh rời đi, trên đường đi, hắn thi triển hành chi kiếm, chuẩn bị trở lại về thần vực. Một bên khác, Lâm Hiền quét ngang ngũ đại cái thế cường giả tin tức, cũng là truyền ra ngoài, một nháy mắt, cái này Thiên Lôi Thành người liền biết được, vô số người chấn kinh, Thiên Lôi Thành, chân thần trong phủ những cái kia võ giả, lục địa thần tiên, sau khi biết được, cũng là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn trước đó gặp phải người kia, là Lâm Vô Địch, một cái quét ngang ngũ đại cái thế cường giả Lâm Vô Địch. Bọn hắn cuồng nuốt nước miếng, ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ, bọn hắn vừa rồi, thế nhưng là tại bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng nha. Không chỉ là Thiên Lôi Thành, tin tức này tiếp tục truyền đi, dù sao trước đó người quan chiến, nhưng là tới từ chư thiên vạn giới, rất nhanh, chư thiên vạn giới người biết được, bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, vũ trụ tinh không đều sôi trào, thậm chí trời xanh chi địa, cùng cửu u chi địa, bên trong tòa thành cổ những người kia, cũng là nhau nhau biết được, cái này Lâm Vô Địch lại, nhưng kinh khủng như vậy, tiên tộc cùng thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu, đều thua ở trong tay của hắn, trời xanh nha, thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đối không ai có thể cùng hắn chống lại. Hắn thật sự là thời đại này tuổi trẻ thứ nhất người. Đâu chỉ nha, hắn còn đánh bại Từ Thiên Hùng, đây là xếp hạng thần bảng thứ 24 tồn tại. Từ đó về sau, thần bảng 24 sẽ bị Lâm Vô Địch thay thế. Còn trẻ như vậy, vừa trở thành lục địa thần tiên, liền leo lên thần bảng, gia hỏa này về sau thành tựu bất khả hạn lượng, chỉ sợ thần bảng thứ nhất ở trong tầm tay. Chương 7001, thần tộc nổi điên, xuất kích, Lâm Hiền chiến tích truyền khắp chư thiên vạn giới, để vô số người điên cuồng. Mà bị thua kia mấy phe thế lực, lại là tình cảnh bi thảm, vô song tiên tộc người, đều có chút choáng váng, tin tức truyền về, bọn hắn không dám tin, gia tộc bọn họ đỉnh cấp thiên tài Lục Vô Huyết, vậy mà đưa tại Lâm Hiền trong tay, nói đùa cái gì, không thiếu sót làm sao lại bại, nhất định là giả. Tiên tộc những trưởng lão này, tức giận đến gào thét liên tục, bọn hắn thật không thể nào tiếp thu được, càng thêm để bọn hắn buồn bực là, nếu như đơn đấu bại, vậy coi như, thế nhưng là, hiện tại là liên thủ nha. Lục Vô Huyết liên hợp mặt khác 4 cái cường giả đứng đầu, năm lớn cao thủ cái thế cùng một chỗ liên thủ, lại còn bại, đây cũng không phải là đánh mặt, mặt mũi này ném về tận nhà, Lâm Vô Địch cường đại đến tình trạng như thế sao? Ta không tin, không ít người đều điên, tiểu tử này nhất định sử dụng thủ đoạn hèn hạ, tại bọn hắn phát cuồng, tiếp cận sụp đổ thời điểm, Huyền Minh đến, hắn nói đến, cái này Lâm Vô Địch xác thực rất mạnh, đây là tin tức của hắn, hảo hảo nhìn một chút, hắn là chúng ta tiếp xuống, nhất định phải diệt đi một thiên tài. Vô song tiên tộc những người này, tiếp nhận Lâm Hiền tư liệu tin tức, vô song tiên tộc những người này, tiếp nhận Lâm Hiền tư liệu, khi ánh mắt của hắn rơi ở phía trên thời điểm, nháy mắt liền dừng lại, cái này quá bất khả tư nghị, để bọn hắn rung động, hoảng sợ, thậm chí không ít thiên tài tay, đều có chút run rẩy. Đại Long truyền nhân, luân hồi kiếm người triệu hoán, cửu dương thần thể, thần tiên chi lực dung hợp người, từng đạo tin tức để bọn hắn rung động, phát cuồng. Trong lúc nhất thời, vô song tiên tộc đều trở nên yên tĩnh rất nhiều. Huyền Minh nói, ta cho các ngươi những tài liệu này, cũng không phải là đả kích ngươi, mà là để các ngươi biết, Lâm Vô Địch là một cái mạnh vô cùng người, đối mặt hắn thời điểm, tuyệt đối không thể phớt lờ. Hắn mặc dù tu vi không thế nào cao, nhưng là, thực lực lại mạnh phi thường, sau đó muốn đối phó hắn, các ngươi nhất định phải phái ra càng thêm lợi hại cường giả. Chúng ta biết, vô song tiên tộc người gật gật đầu, bọn hắn không có lập tức xuất thủ, bọn hắn muốn tiếp tục sưu tập liên quan tới Lâm Hiên tư liệu. Chờ bọn hắn làm 10 phần chuẩn bị, bọn hắn lôi đình một kích, làm cho đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô song tiên tộc bên này, nhanh chóng thu thập tư liệu, mà một bên khác, Bạch Nhãn thần tộc người, thật sự là điên, Bạch Như Long bị người đánh thành mưa máu, linh hồn không biết kết cuộc ra sao, đáng ghét, Bạch thần nhất tộc người, đồng dạng tức giận đến điên cuồng gào thét, xuất thủ diệt cái này Lâm Vô Địch, bọn hắn nhưng không có vô song tiên tộc lãnh tĩnh như vậy. Bọn hắn nháy mắt liền phát động cường giả, đánh về phía Thiên Lôi thành, bọn hắn nhất định phải cầm xuống Lâm Vô Địch. Nguyên bản đối với Lâm Vô Địch, bọn hắn liền có chỗ nghiên cứu, bởi vì Lâm Vô Địch có được một con luân hồi mắt, là mục tiêu của bọn hắn, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn cùng Lâm Vô Địch khai chiến, dù sao bọn hắn vừa mới bắt đi thần vực Chu Thiên Sư, nếu như bây giờ lại động thủ, đoán chừng thần vực sẽ liều lĩnh đại giới, điên cuồng đến công kích bọn hắn Bạch thần tộc, cái này được không bù mất, bọn hắn chuẩn bị chờ Tuần Thiên Sư sự tình triệt để giải quyết về sau, bọn hắn lại đối Lâm Hiên động thủ. Không nghĩ tới, Lâm Hiên phách lối như vậy, vậy mà giết bọn hắn Bạch thần nhất tộc thiên tài, không thể tha thứ. Trong lúc nhất thời, thần tộc người triệt để điên, vô số người đằng không mà lên, thẳng hướng tinh không, thần tộc người nổi điên, thần trên bảng những người kia, đồng dạng cũng là kinh ngạc, bởi vì thần bảng xuất hiện biến hóa, một cái vừa mới trở thành lục địa thần tiên người trẻ tuổi. Vậy mà leo lên thần bảng, xếp tới thứ 24 tên, cái này khiến thần trên bảng những cao thủ này, cũng là cực kỳ chấn động, người trẻ tuổi này thật đúng là không đơn giản nha. Có cơ hội, thật nghĩ cùng hắn luận bàn một chút, những này thần cao thủ trên bảng, thấp giọng nghị luận, người của thần vực, tự nhiên cũng nhận được tin tức này, bọn hắn vô cùng vui vẻ, quá tốt, Lâm Hiên lại dương danh thiên hạ, còn leo lên thần bảng, lần này, hung hăng đánh Bỉ Ngạn mặt a, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn, có chút bận tâm, tranh thủ thời gian phái người đi nghênh đón Lâm Hiên đi, bằng không, Bỉ Ngạn người có khả năng đánh lén, bọn hắn đang chuẩn bị phái cường giả tiến về thời điểm, Lâm Hiên trở về, Lâm Hiên trên đường đi, thi triển hàng chữ kiếm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn rốt cục trở lại về thần vực. Tiểu tử, ngươi trở về, quá tốt, Ám Hồng Thần Long bọn hắn lao đến, Mộ Dung Khuynh Thành Nhan Như Ngọc cũng là nhao nhao xuất quan. Hiên ca, các nàng đều đi tới, một đám người gặp nhau thập phần vui vẻ. Lâm Hiên cười nói, hôm nay không say không về. Ngày thứ ba, Lâm Hiên mở mắt, hắn tìm được Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân bọn người. Tửu gia đâu? Lâm Hiên hiếu kỳ, mấy ngày nay hắn một mực không nhìn thấy Tửu gia. Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, bế quan, muốn đột phá, hắn muốn tranh phong thần bảng thứ nhất, thì ra là thế, kia xem ra, chỉ có thể mời đấu chiến thần tiền bối, hoặc là Hiên Viên Đại Nhân xuất thủ, đến tột cùng là chuyện gì? Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Lâm Hiên nói, ta bắt lấy Bạch thần nhất tộc, Bạch Như Long linh hồn, bất quá, ta không dám thu lấy linh hồn của hắn, gia hỏa này thể nội, hẳn là có chân thần gieo xuống thần phù, tùy tiện đọc đến ký ức, sợ rằng sẽ kích phát thật lực lượng của thần. Lâm Hiên đem lúc trước hắn kinh nghiệm chiến đấu nói một lần, nhất là nói đến Lục Vô Huyết thời điểm, chung quanh những người kia đều là kinh hô một tiếng, sau đó lông mày thật chặt nhăn lại, nguyên lai là chuyện như vậy, xem ra chỉ có thể mời đấu chiến thần bọn hắn xuất thủ, ta đi tìm đấu chiến thần tiền bối. Hoàng Kim Sư Tử Vương đứng lên, Lâm Hiên nhìn về phía nữ hoàng lớn người nói, ta đem Bạch Như Long linh hồn lưu tại nơi này, ta còn có những chuyện khác, ta muốn đi Long Giới một chuyến. Lâm Hiên triệu hoán đi ra luân hồi ấn, một chiếc đại ấn rơi xuống, bên trong hiện ra Bạch Như Long linh hồn, chung quanh những người kia cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đây chính là Bạch thần nhất tộc đệ tử sao? Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, ta chuẩn bị kỹ càng tốt tra tấn hắn một phen, hắn cũng dám bắt đi Chu Thiên Sư, chính là Bạch thần nhất tộc quá đáng ghét. Cóc cũng là nhảy đi qua, hướng phía Bạch Như Long trên thân chỉ nhổ nước miếng, Bạch Như Long tức điên, đáng chết con cóc, cút cho ta, gào to, dám cùng đại gia phách lối, cóc đại gia dạy ngươi làm người. Con cóc điên cuồng nhổ nước miếng. Nữ hoàng đại nhân xuất ra ngọc như ý, đánh ra một phương lồng giam, giao cho ta đi, ta sẽ không để cho hắn đào tẩu. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, Hiên ca, ngươi lại muốn đi sao? Ta đi một chuyến Long Giới, hoàn thành cùng Long Nữ ước định, hẳn là không được bao lâu thời gian, chờ chuyện kia hoàn thành, ta liền trở lại. Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, sau đó, Lâm Hiên lần nữa rời đi, hắn lặng lẽ rời đi, ẩn tàng khí tức, tiến về Tần Quảng Thành. Hắn biết, hắn chém giết những cường giả kia, thế lực sau lưng gia tộc, khẳng định sẽ xuất động, khẳng định sẽ khắp thế giới, điên cuồng tìm kiếm hắn. Cho nên, giờ phút này hay là khiêm tốn một chút nhi tốt. Trong vũ trụ mịt mờ, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm quang, nhanh chóng phi hành. Một bên khác, thần vực Thượng Thanh Thành, đấu chiến thần thân ảnh giáng lâm. Trong mắt của hắn chán phóng kinh người quang mang. Nói thật, hắn cũng vô cùng kích động, rốt cục bắt lấy bạch thần nhất tộc người. Sau đó, bọn hắn liền có thể biết Tuần Thiên Sư hạ lạc. Chương 7002, Hỏa Nhãn Kim Tinh vs Bạch Thần. Gặp qua đấu chiến thần tiền bối, thần vực những người này, nhanh chóng hành lễ, không cần đa lễ, người ở nơi đó, tại đại điện, bị Ngọc Như Ý trấn áp, nữ hoàng đại nhân dẫn đường, đấu chiến thần bọn người bay đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới đại điện, đấu chiến thần liếc mắt liền thấy bị trấn áp Bạch Như Long. Trong mắt của hắn có đáng sợ quang mang lấp lóe, Bạch Như Long giật nảy mình, bên cạnh, Ám Hồng Thần Long cùng Cóc cũng dừng tay lại. Mấy ngày nay, bọn hắn thế nhưng là một mực động thủ, không bỏ qua cái này Bạch Như Long. Bạch Như Long, thật là sống không bằng chết. Bất quá hắn biết, hắn chết không được, bởi vì trên người hắn, có gia tộc lão tổ cho hắn cuối cùng át chủ bài. Chỉ bất quá, đây là bảo mệnh dung, chỉ có hắn nhận nguy cơ chí mạng thời điểm, mới có thể nổi lên. Trong thời gian này, hắn không ngừng chọc giận Cóc cùng Ám Hồng Thần Long, liền đợi đến hai người kia hạ sát thủ. Hai người này tuy mạnh, nhưng là, còn uy hiếp không được hắn, dù sao Bạch Như Long tu vi đến thông thần cảnh trung kỳ, lại thêm thần tộc huyết mạch, người bình thường muốn giết hắn cũng khó khăn. Cóc còn có Ám Hồng Thần Long, còn không có giết bản lãnh của hắn, hai người toàn lực xuất thủ, để Bạch Như Long sống không bằng chết. Hắn chuẩn bị hai ngày nữa khiêu khích mạnh hơn người, chọc giận thần vực, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại đấu chiến thần đến. Mặc dù hắn không biết đấu chiến thần, cũng không biết đấu chiến thần là thần thánh phương nào, bất quá nhìn thấy đối phương con mắt thời điểm, Bạch Như Long linh hồn đều run rẩy lên. Rất mạnh, liền phảng phất hắn mặt đối với gia tộc chân thần, đây cũng là cái chân thần cấp bậc cường giả. Không tốt, hắn xong, trên mặt hắn khó coi tới cực điểm, trên người hắn át chủ bài, miểu sát thông thần cảnh không có vấn đề. Thế nhưng là, gặp phải chân thần cấp bậc cường giả, vậy liền không thể làm gì. Hắn điên cuồng gầm hét lên, các ngươi không có thể đụng đến ta, ta nhưng là chân thần lão tổ dòng chính hậu đại, các ngươi làm như vậy, chân thần lão tổ sẽ không bỏ qua các ngươi thần vực mạnh hơn, thế nhưng là... ta lão tổ thần bảng xếp hạng thứ hai, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Ám Hồng Thần Long cho hắn một bàn tay, cười lạnh nói, thần bảng thứ hai lại như thế nào? Ngươi thật coi là, chúng ta thần vực không có cao thủ sao? Chỉ là khinh thường tại tham gia bảng danh sách mà thôi. Tốt, không dùng cùng hắn nói nhảm, ta đến đọc đến trí nhớ của hắn đi. Đấu chiến thần thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, đồng thời hắn nói đến, các ngươi đều lui ra ngoài, trên người hắn có cấp bậc chân thần lực lượng. Hắn liếc thấy ra, cái này khiến Bạch Như Long càng thêm tuyệt vọng. Cóc Ám Hồng Thần Long bọn hắn giật nảy mình, ta dựa vào, thật là có a, trước đó, Lâm Hiên liền suy đoán có được, bất quá, bọn hắn đều không có kích phát loại lực lượng này, tại bọn hắn coi là, tiểu tử này có lẽ không có trọng yếu như vậy, bây giờ đấu chiến thần nói như vậy, thật là làm cho bọn hắn một trận hoảng sợ. Đi nhanh lên, Cóc cùng Ám Hồng Thần Long, vèo một tiếng, liền bay ra đại điện, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân, Hắc Sơn, Tiêu Tan Lão Tổ, bọn hắn cũng là phân một chút lui lại, đại điện bên trong. Chỉ còn lại có đấu chiến thần cùng Bạch Như Long. Đấu chiến thần thi triển Hỏa Nhãn Kim Tinh, bao phủ Bạch Như Long thân thể, Bạch Như Long linh hồn nháy mắt liền kêu thảm lên. A, hắn tuyệt vọng, sống không bằng chết. Ngay tại hắn muốn sụp đổ thời điểm, tại hắn hồn hải chỗ sâu đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lùng. Ngay sau đó, giữa thiên địa tựa hồ có một đôi con mắt thần bí nháy mắt nổi lên, cặp mắt kia mở ra, càn khôn phong vân biến ảo, toàn bộ đại điện đều đung đưa kịch liệt. Không tốt, mau lui lại. Đại điện bên ngoài, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn, cảm nhận được cỗ lực lượng này, đồng dạng biến sắc, bọn hắn điên cuồng lui lại, thật đáng sợ khí tức, đây là kia Trắng Phong Vân lực lượng, lúc trước, Trắng Phong Vân ngay tại chư thiên vạn giới, mở ra qua con mắt, một khắc này, vạn giới sinh linh run rẩy tuyệt vọng, phảng phất đang đôi mắt này phía dưới, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, lão tổ tông cứu ta, Bạch Như Long điên cuồng cầu cứu, ngươi dám động hắn, ta để toàn bộ các ngươi hôi phi yên diệt, sống không bằng chết. Trong cặp mắt kia truyền đến phẫn nộ gào thét, đấu chiến thần vô hỉ vô bi, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, con mắt như là thần đăng, nhảy lên thần minh hỏa diễm, đây là hắn Hỏa Nhãn Kim Tinh, hắn nhìn hướng về phía trước, thản nhiên nói, chỉ là một đạo linh hồn ấn ký mà thôi, không làm gì được ta, coi như ngươi chân thân đến đây, ta cũng không sợ. Đấu chiến thần, thế nhưng là đã đi đến bất hủ con đường người, hắn căn bản không sợ chân thần. Sau một khắc, Hỏa Nhãn Kim Tinh triệt để bộc phát, thẳng hướng cặp kia trắng bệch con mắt, hai người đều là đồng thuật. Va chạm về sau, kinh thiên động địa, bất quá, lưu tại Bạch Như Long thể nội chỉ là một đạo ấn ký. Không bao lâu, liền bị vỡ nát, ngươi chờ, đấu chiến thần, ta ghi nhớ ngươi, còn có thần vực, ta Bạch Thần nhất tộc, sẽ không bỏ qua ngươi. Đối với loại này uy hiếp, đấu chiến thần không nhìn thẳng, sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hừ, đối phương dám đối bọn hắn thần vực xuất thủ, dám bắt đi Chu Thiên Sư, bọn hắn cũng không có ý định bỏ qua Bạch Thần nhất tộc. Sau đó, đấu chiến thần bắt đầu đọc đến ký ức, cái này Bạch Như Long, thật đúng là biết một chút tình huống. Đấu chiến thần một chỉ điểm ra, lập tức, Bạch Như Long linh hồn vỡ ra, một vài bức hình tượng xuất hiện giữa thiên địa, hậu phương Hoàng Kim Sư Tử Vương, nữ hoàng đại nhân, bọn hắn đều có thể nhìn thấy, bọn hắn nhìn thấy một chút rất mơ hồ hình tượng, liền như là đoạn ngắn, đấu chiến thần thi triển hỏa nhãn kim tinh, đem mấy cái này đoạn ngắn, định tại hư giữa không trung, mọi người thấy trong đó một bức tranh, mấy người này nhấc lên một cái cổ quan, một cái to lớn vô cùng đen nhánh quan tài, mặt khác một bức tranh, là cái này cổ quan mở ra về sau, một cái tóc tai bù xù, vô cùng chật vật người đi ra, người này trên thân bị tỏa liên xuyên qua, mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn, cùng Chu Thiên Sư ở chung thời gian rất lâu, bọn hắn một chút liền nhận ra, đây chính là Chu Thiên Sư, đáng chết, Hoàng Kim Sư Tử Vương con mắt lại đỏ, bọn gia hỏa này, cũng dám như thế đối đãi Chu Thiên Sư, không thể tha thứ, Hắc Sơn cũng là nghiến răng nghiến lợi, giờ khắc này, người của thần vực đều giận, Chu Thiên Sư đối bọn hắn thần vực, quá trọng yếu, bọn hắn thần vực thật nhiều cổ thành phòng ngự trận pháp, tất cả đều là Chu Thiên Sư bố trí, Chu Thiên Sư là đồng bọn của bọn hắn, đồng dạng cũng là người nhà của bọn họ, hiện tại, Chu Thiên Sư vậy mà nhận như thế tra tấn, không thể tha thứ, không ít người ngửa mặt lên trời gào thét, Bạch Thần nhất tộc muốn chết, một ngày nào đó, nhất định phải diệt bọn hắn. Đấu chiến thần, thần sắc ngưng trọng, hắn không nói gì, hắn tiếp tục đọc đến ký ức, lại là mấy bức họa bay ra, dừng lại giữa thiên địa, những hình ảnh này là Chu Thiên Sư bị mang đi hình tượng, cuối cùng một bức tranh là một cái vực sâu, một cái cực kỳ kinh khủng, sâu không thấy đáy vực sâu, Chu Thiên Sư bị người tới cái này trong vực sâu, sau đó, manh mối liền không có, không còn có liên quan tới Tuần Thiên Sư ký ức, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ manh mối gián đoạn sao? Hoàng Kim Sư Tử Vương vọt tới, như thái cổ man thú, trực tiếp bắt lấy Bạch Như Long đầu lâu, hắn rít lên một tiếng, sư hống bộc phát, nói, tiếp xuống, Chu Thiên Sư đi đâu rồi? Cái kia vực sâu ở phương nào? Ta không biết, ta không biết, Bạch Như Long điên cuồng lắc đầu, ta lúc ấy chỉ là đi cùng một chuyến, theo sau từ xa, về sau bị gia tộc người phát hiện, còn bị giáo huấn ta dừng lại, trí nhớ của ta, từ đó về sau liền bị lau đi, ta cái gì cũng không biết. Chương 7003, Bác Minh Cung, không dùng thẩm vấn hắn, hắn nói không có sai, đấu chiến thần đọc đến đối phương ký ức về sau, liền biết, cái này là đối phương liên quan tới Chu Thiên Sư sau cùng manh mối. Cái khác, đối phương căn bản không biết, phế vật, Hoàng Kim Sư Tử Vương một cước, đem Bạch Như Long linh hồn đá bay, đấu chiến thần thu hồi hỏa nhãn kim tinh, hắn nói, tiếp xuống, liền dò xét cái này vực sâu hạ lạc đi, cái này vực sâu hẳn là cực kỳ cổ lão, chẳng những cùng Bạch thần tộc có quan hệ, chỉ sợ còn cùng Chí Tôn Điện Đường có quan hệ mật thiết. Ta trở về, cùng Hiên Viên đại nhân thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện đầu mối gì, các ngươi cũng phái người tìm kiếm một phen, đồng thời, chú ý Bạch thần nhất tộc phản kích, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái này Bạch Như Long, thế nhưng là Trắng Phong Vân dòng chính hậu đại, thân phận huyết mạch phi thường trọng yếu, chỉ cần đối phương không chết, Bạch thần tộc người liền sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ, đem đối phương cứu trở về đi. Tiền bối yên tâm, chuyện này, chúng ta có thể xử lý tốt. Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, bọn hắn chuẩn bị đem Bạch Như Long trấn áp ở đây, thân phận của đối phương là cực kỳ tốt thẻ đánh bạc, đến lúc đó, có thể hào hào cùng cái này Bạch thần nhất tộc đàm phán. Thậm chí có thể để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Sau đó, đấu chiến thần đem trước đó những hình ảnh kia, lưu lại một phần, đặt ở bên trên thanh thành, mà hắn thì rời đi, xem ra, hẳn là đi tìm Hiên Viên đại nhân, đem hắn đánh vào địa lao. Hoàng Kim Sư Tử Vương lạnh giọng quát, để chúng ta đến, giao cho chúng ta. Ám Hồng Thần Long cùng Cóc, đều cười lạnh, bọn hắn như là hai cái tiểu ác ma, tiếp cận Bạch Như Long, Bạch Như Long kêu thảm, không, hắn có thể cảm nhận được, tiếp xuống hắn sẽ cỡ nào thảm, liên quan tới những này, Lâm Hiên còn không biết, Lâm Hiên giờ phút này đã đi tới Cửu U Chi Địa. Một đường phi hành, hắn vô cùng điệu thấp, hắn gặp phải mấy lần Bạch Nhãn Nhi tìm kiếm, cặp mắt kia, trực tiếp bao phủ thiên địa, bao trùm tinh không, còn tốt, Lâm Hiên át chủ bài đông đảo, trực tiếp liền tránh thoát đi, không bao lâu, hắn lần nữa đi tới Tần Quảng Thành, thời khắc này Tần Quảng Thành, không có kia địa ngục tam trọng cửa, có thể tùy ý võ giả tự do tiến vào, nơi này so trước đó càng thêm náo nhiệt, mọi người hiện tại cũng biết, đây là một tòa bất hủ chi thành, tồn tại vô tận tuế nguyệt, khắp nơi đều là kỳ ngộ, bảo tàng, đương nhiên, nguy hiểm cũng viễn siêu cái khác cổ thành, ở đây lục địa thần tiên, số lượng so cái khác cổ thành muốn nhiều, thậm chí, nghe nói còn có chân thần thân ảnh, xuất hiện ở Tần Quảng Thành bên trong, có thể nói, ở đây, coi như ngươi là lục địa thần tiên, cũng không thể quá phận phách lối, thậm chí phải khiêm tốn rất nhiều. Lâm Hiên đồng dạng lặng lẽ tiến đến, sau khi đi vào, hắn liền trực tiếp tiến về long giới. Không bao lâu, hắn ngừng lại, một trận kinh ngạc, ông, hắn nhanh chóng chuyển biến phương hướng. Phía trước thiên địa đột nhiên tối xuống, có biển lớn màu đen tại vờn quanh, tại kia trong biển rộng, có một đầu lại một đầu hắc ngư tại bay lượn. Những này hắc ngư vô cùng khổng lồ, mỗi một cái đều như là một tòa núi lớn. Hắc ngư phía trên đứng một chút thân ảnh, phía trước nhất là một lão ẩu, nàng khuôn mặt già nua, chống quải trượng, đứng tại vạn trượng đại sơn hắc ngư trên đỉnh đầu, con mắt của nàng như là hai mảnh vòng xoáy màu đen. Nàng chính là Bắc Minh lão tổ, giờ phút này nàng chính dẫn người trở về Bắc Minh cung. Ở sau lưng nàng, những cái kia hắc ngư phía trên đứng đều là nàng Bắc Minh cung đệ tử, giờ phút này những người kia đều tại thảo luận kịch liệt. Cái này Lâm vô địch cũng quá mạnh đi, cái tuổi này liền leo lên thần bảng sao? Nghe nói ngay cả thần tử đều thua ở trong tay của hắn, gia hỏa này muốn nghịch thiên nha. Liên quan tới Lâm Hiên truyền thuyết sớm đã truyền đến cái này Tần Quảng Thành. Tần Quảng Thành không ít người sau khi biết được, thần sắc chấn kinh, tuyệt đại bộ phận lục địa thần tiên đều là nghiến răng nghiến lợi. Lâm Hiên trước đó tại Tần Quảng Thành hay là cùng không ít tiên môn thần công chiến đấu qua, thậm chí còn chém giết mấy tôn lục địa thần tiên. Những này tiên môn cùng Lâm Hiên đều là địch nhân, biết được Lâm Hiên càng ngày càng mạnh, bọn hắn thật là đứng ngồi không yên. Bắc Minh lão tổ nghe nói như thế thời điểm cũng là ánh mắt lấp lóe, người trẻ tuổi kia sao, đã trưởng thành đến tình trạng như thế sao? Hừ, rất chờ mong đánh với ngươi một trận a. Trong mắt nàng hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Nàng cùng Lâm Hiên gặp mặt qua, thậm chí nàng còn cùng Lâm Hiên giao thủ qua. Lúc trước Lâm Hiên tại trong tay nàng ngăn trở một chiêu, nàng thả đối phương rời đi, bất quá thù này xem như kết lại. U Minh Cốc lão tổ vẫn lạc, U Minh Cốc lại bị Lâm Hiên một kiếm bổ ra, thực lực giảm lớn. U Minh Cốc còn lại người đã sớm gia nhập nàng dưới trướng, nàng cùng Lâm Hiên cũng coi là nửa địch nhân. Ở sau lưng nàng còn có một nam tử, đây cũng là một lão già. Nghe tới chung quanh những người kia đàm luận Lâm Hiên, hắn thân thể đều run rẩy lên, có phẫn nộ, có sát ý, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Hít sâu một hơi, lão giả này đi tới Bắc Minh lão tổ bên người nói, ta nghĩ giải quyết cái này Lâm vô địch, xin tiền bối ban cho ta lực lượng. Lão giả này chỉ là thông thần cảnh sơ kỳ tu vi, bất quá hắn bộ dáng cùng huyết mạch lại cực kỳ khủng bố, hắn trên người có tử sắc vảy rồng đang lóe lên, trong cơ thể hắn chảy xuôi, đây chính là long tộc máu a, mà lại là vô cùng cường đại long tộc. Hắn chính là yêu rồng nhất tộc tộc trưởng, cũng chính là trước đó tòng long giới trốn tới người kia. Trước đó hắn cùng Lâm Hiên đánh nhau, kết quả đại bại mà về, cuối cùng hắn bất đắc dĩ chỉ có thể chạy ra long giới. Hắn cũng chưa chết, sau khi đi ra hắn bắt đầu dưỡng thương, chờ thương thế tốt lên hắn liền bắt đầu tập kết lực lượng chuẩn bị giết trở lại long giới. Lúc trước thoát đi thời điểm trên người hắn long ngọc đều vỡ vụn, trong lúc nhất thời hắn căn bản không thể quay về, hắn chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Sau đó Tần Quảng Thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, để cái này yêu long tộc trưởng hoảng sợ chi cực. Hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi đến cơ duyệt xảo hợp, hắn nhận biết Bắc Minh lão tổ, đồng thời gia nhập đối phương môn phái, trở thành đối phương thủ hạng người. Hắn cũng nói thẳng lai lịch của mình, thậm chí hắn nguyện ý mang theo Bắc Minh lão tổ một lần nữa giết trở lại long giới, đến lúc đó hắn cùng đối phương chia đều long giới. Đối với điểm này Bắc Minh lão tổ cũng là vô cùng kích động, nàng biết Tần Quảng Thành hết sức thần bí, long giới truyền thuyết nàng cũng đã được nghe nói, thậm chí trước đó có ngũ đại lục địa thần tiên phụng bất hủ mệnh lệnh thẳng hướng long giới, kết quả bại lui trở về. Trận chiến kia nàng cũng không có tham dự, lúc ấy sau khi biết được nàng vô cùng hối hận. Nghe nói long giới có thần long tộc lưu truyền tới nay bảo bối, nếu như nàng có thể có được một chút, nàng nói không chừng liền có cơ hội nếm thử xung kích chân thần cảnh giới. Bắc Minh lão tổ đến loại tình trạng này, sống vô tận tuế nguyệt, mục tiêu của nàng chỉ có một cái, đó chính là thành vì chân thần. Nhưng mà cái mục tiêu này với hắn mà nói trước mắt quá xa xôi, có bất cứ cơ hội nào nàng đều sẽ không bỏ rơi. Người yên tâm, cái này Lâm vô địch cũng là địch nhân của ta, hắn diệt U Minh Cốc kia là ta áo bằng hữu gia tộc, ta sẽ không bỏ qua hắn. Đang nói đây, đột nhiên Bắc Minh lão tổ sững sờ, nàng quay đầu nhìn về bên cạnh, sau một khắc nàng tay áo vung lên, một đầu to lớn hắc ngư bị tỉnh lại, xông ra khỏi biển mặt hướng phía trước bay đi. Chương 7004 thẩm tịnh thu kế hoạch. Đầu này hắc ngư nhảy ra mặt nước, phía trên mang theo đáng sợ âm u chi lực, liền phảng phất chân thực thái cổ thần thú phục đang sống, hướng phía xa xa hư không vọt tới, thân thể cao lớn rơi xuống, hư không căn bản không chịu nổi, lấy tồi khô lạp hủ tốc độ, nháy mắt vỡ vụn, tiếng oanh minh vang lên, phong lôi đại tác, nơi đó xuất hiện đáng sợ lỗ đen vết rách. Xảy ra chuyện gì? Hậu phương, hắc ngư bên trên những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm, từng cái như lâm đại địch, lão tổ tông xuất thủ, có địch nhân, tùy đi chuẩn bị xuất kích, bọn hắn đằng không mà lên, trên thân bộc phát đáng sợ thần lực, chờ nửa ngày, nơi đó cái gì cũng không có, cũng không có cái gì thần huyết nhỏ xuống, những người này nghi hoặc chi cực, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Bắc Minh lão tổ, Bắc Minh lão tổ đồng dạng kinh ngạc, cảm ứng sai lầm rồi sao? Có lẽ là ta đang nghi, đi thôi, nàng thu hồi tay áo, đầu kia hắc ngư huyễn ảnh, biến mất giữa thiên địa, bọn hắn tiếp tục xuất phát, chờ bọn hắn sau khi đi không bao lâu, bên cạnh hư giữa không trung, một đạo kiếm quang nhanh chóng xẹt qua, chính là Lâm Hiên trước đó đi đường, vừa vặn gặp phải cái này Bắc Minh nhất tộc, hắn tranh thủ thời gian đảo ngược phương hướng, không nghĩ tới, còn là bị cái này Bắc Minh lão tổ phát hiện ra. Còn tốt, Bắc Minh lão tổ chỉ là thăm dò một kích, cũng không có triệt để dò xét, cũng không có phát hiện Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, tiếp tục đi đường, tại hắn sau khi đi không bao lâu, kia phụ cận trong hư không, lại xuất hiện một thân ảnh, đây là một nữ tử, thân mặc bạch y, dung nhan tuyệt mỹ, nàng đầu tiên là nhìn về phía Bắc Minh lão tổ rời đi phương hướng. Sau đó, lại quay người nhìn về phía Lâm Hiên rời đi phương hướng. Nàng thấp giọng tự nói, có ý tứ, chơi thật vui nhi, người trẻ tuổi này, khí tức trên thân thật mạnh, phảng phất một con chân long, ở trong cơ thể hắn ẩn núp, cái này Tân Quảng Thành. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, cao thủ nhiều như mây, thiên tài bối xuất nha, cứ như vậy một nháy mắt, nàng liền gặp phải Bắc Minh lão tổ, loại này thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, còn gặp phải Lâm Hiên loại này tuyệt thế thiên tài, nàng làm sao có thể không kinh ngạc đâu. Nữ tử này gọi là Lục Vô Song, chính là Vô Song tiên tộc một tiên tử, nàng trước đó vụng trộm chạy đến, cũng là bởi vì nàng tại Vô Song thành, ở lại quá nhàm chán, nàng chuẩn bị ra du ngoạn, trước đó, nàng đi vô số ngôi sao thế giới, kiến thức vô số thế giới khác nhau phong quang. Cuối cùng, nàng đi tới chín U chi địa, lãnh hội cửu U chi địa thần bí cửu U lực lượng. Cùng vĩnh hằng chi địa hoàn toàn khác biệt. Về sau, tại cửu U chi địa, nàng lại nghe nói bất hủ thành, đó có phải hay không so Vô Song tiên thành càng khủng bố hơn địa phương nha? Lục Vô Song lập tức tiến về. Tại cái này cửu U thành, nàng đã ngốc hơn một tháng, nàng cảm thấy 10 phần chơi vui, nàng chuẩn bị lại nhiều đợi một thời gian ngắn. Về phần bên ngoài Lục Vô Huyết lạc bại tin tức, nàng cũng được biết, dưới cái nhìn của nàng cũng rất bình thường. Những ngày gần đây, nàng du lãm chư thiên vạn giới, biết được vùng vũ trụ này rất thần bí nha, ẩn tàng cao thủ rất nhiều, Lục Vô Huyết mặc dù là bọn hắn Vô Song tiên tộc đỉnh cấp thiên tài, nhưng là, cũng không phải là vô địch tồn tại, đối phương lạc bại có thể tiếp nhận, dù sao hiện tại thần bảng thứ nhất, là gia tộc bọn họ chân thần, chỉ cần là tôn này chân thần bất bại, bọn hắn Vô Song tiên tộc, vẫn là siêu việt hết thảy tồn tại, nghĩ tới đây, Lục Vô Song thân hình thoát một cái, đồng dạng rời đi, nàng cũng không có đi truy bắt Minh lão tổ. Cũng không có đuổi theo Lâm Hiên, mà là tuyển một phương hướng khác, nàng nhanh chóng phi hành, bay một đoạn thời gian, nàng ngừng lại, a, nơi này không tầm thường nha, mặc dù chung quanh hoang vu vô cùng, xem ra, không giống như là có được cái gì linh mạch, địa mạch nơi tốt, thế nhưng là Lục Vô Song làm tiên tộc tiên tử, tầm mắt của nàng viễn siêu những người khác, nàng liếc mắt liền phát hiện, nơi này tựa hồ không tầm thường, thăm dò một chút, vung tay lên, một đầu đai ngọc xuất hiện tại trong tay nàng, hướng phía dưới bay đi, như cùng một cái ngọc long. Nháy mắt liền thẳng hướng đại địa, quanh minh âm thanh âm vang lên, đầu kia đai ngọc bị đạn trở về, chung quanh xuất hiện thần bí màn sáng, quả nhiên không tầm thường, nơi này lại có trận pháp, xem ra, tựa hồ còn hết sức lợi hại, có chút ý tứ, chẳng lẽ, là cái nào đó cổ lão di tích, Lục Vô Song con mắt híp thành nguyệt nha, nàng 10 phần vui vẻ, thật sự là chơi thật vui, nàng chuẩn bị xé mở đạo ánh sáng này màn, dò xét tra một chút, cuối cùng là thần thánh phương nào một kích, lớn phía dưới, Thẩm Tịnh Thu mở mắt. Chân mày hơi nhíu lại, mắt trong mắt như tu thủy, rét lạnh đến cực điểm, ai nha, lại tới quấy giày hắn tu luyện, không biết sống chết đi, thật vất vả tìm một cái địa thế kỳ lạ tu luyện bảo địa. Trước đó, có người không biết sống chết quấy giày nàng, kết quả bị nàng chém giết, đạt được tiên biến vạn hóa lực lượng, quấy giày nàng người kia, chính là Minh Tử, đối phương vẫn lạc, hiện tại không nghĩ tới, lại có người tới quấy giày nàng, là ai? Nàng dương mắt lên nhìn về phía hư không, phát hiện vậy mà là một cái cô gái mặc áo trắng. Cái này nữ tử khí tức trên thân, cực kỳ không tầm thường, trong đầu của nàng, nhớ tới một đạo giọng của nữ nhân, tiên tộc huyết mạch, thanh âm này mang theo một vẻ kinh ngạc, Thẩm Tịnh Thu nghe xong, đồng dạng sững sờ, Thanh Vân tỷ tỷ, người nói là nàng là tiên tộc người, Thẩm Tịnh Thu trong đầu, có một cái vô cùng cường đại linh hồn, mà lại là cực kỳ cổ lão linh hồn, người này giúp nàng rất nhiều, có thể nói là sư phụ của nàng, bất quá nha, làm nữ nhân, nàng nhưng không nguyện ý bị hô lão, cho nên... không có chuyện liền để Thẩm Tịnh Thu gọi nàng Thanh Vân tỷ tỷ. Vừa mới bắt đầu, Thẩm Tịnh Thu còn không thích ứng, luôn luôn sư phó hô hào, càng về sau, Thẩm Tịnh Thu cuối cùng thích ứng hô đối phương tỷ tỷ. Kia giọng của nữ nhân lần nữa vang lên, không sai, đúng là tiên tộc huyết mạch, hơn nữa nhìn bộ dáng, hẳn là Vô Song tiên tộc huyết mạch. Tịnh Thu, cơ duyệt của ngươi đến, dù nhưng cái này địa hình phi thường thích hợp ngươi tu luyện. Bất quá, dù sao không phải chân chính địa mạch, ngươi ở đây, tốc độ tu luyện hay là chậm rất nhiều. Ngươi phải biết, cái này cửu thiên thập địa tốt nhất địa mạch, đều bị ngươi chiếm lấy, tuyệt đại bộ phận hình thành cổ thành, trừ phi ngươi là thế lực nào ngươi, không phải, ngươi căn bản vào không được. Tỉ như cái này Tần Quảng Thành tốt nhất địa mạch, toàn bộ bị tôn kia thức tỉnh bất hủ chiếm lấy, cho dù hắn ngủ say thời điểm, hắn cũng chiếm cứ chỗ tốt nhất, còn lại mấy cái bên kia người, căn bản là không có cách tiến về, mặc dù ngươi có trợ giúp của ta, nhưng là, dù sao chỉ có một người, chúng ta không có nó trợ thủ của hắn, chúng ta không cách nào cùng những đại thế lực kia chống lại. Bất quá, hiện tại không nhất định, Vô Song tiên tộc tiên tử, xuất hiện ở đây, đây chính là ngươi cơ hội nha, Thẩm Tịnh Thu nói đến, Thanh Vân tỷ tỷ, ngươi là muốn cho ta giết nàng, cướp đoạt huyết mạch của nàng. Không, sai, kế hoạch của ta, sau đây càng lớn, chỉ là không biết ngươi có dám hay không. Kế hoạch gì, chỉ cần có thể để tu vi của ta, nhanh chóng tăng lên, ta là sẽ không sợ sệt. Nữ nhân kia nở nụ cười, rất tốt, không hổ là ta nhìn chúng người. Trước ngươi giết tôn kia minh tử, đạt được hắn thiên huyễn chi thể, có thể thay đổi những người khác dáng vẻ. Dưới tình huống bình thường, không tra xét rõ ràng, là do xét không tra được, ngươi hoàn toàn có thể giả trang tiên tộc tiểu tiên tử. Tiến vào Vô Song tiên thành, nơi đó địa mạch, thế nhưng là cực kỳ khủng bố, mà lại, Vô Song tiên thành thuộc về Bỉ Ngạn, là Bỉ Ngạn người, trừ Bỉ Ngạn mình bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người, căn bản là không có cách tiến vào, Bỉ Ngạn vĩnh hằng lực lượng, cũng cho tới bây giờ không có truyền tới qua, nếu như ngươi có thể có được, đối với ngươi mà nói, được ích lợi vô cùng. Chương 7005, Thái Hư Thần Long, xuất kích, nghe nói như thế, Thẩm Thanh Thu cũng là giật nảy mình, không phải đâu, Vô Song tiên thành, thế nhưng là có chân thần tồn tại, ta coi như có được thiên huyễn chi lực, thế nhưng là, chỉ sợ cũng không cách nào giấu giếm được chân thần đi. Yên tâm, làm theo lời ta bảo, không có vấn đề. Đầu tiên, người trước trấn áp cái này tiên tử, không muốn giết nàng, nàng vừa chết, Vô Song tiên tộc người lập tức liền biết, trấn áp nàng về sau, ngươi dùng thiên huyễn chi thể, thay đổi thành bộ dáng của nàng, sau đó, lại lấy nàng một chút tiên đạo chi huyết, thả trên người ngươi, cứ như vậy, ngươi liền có Vô Song tiên tộc tiên khí. Dưới tình huống bình thường, cho dù là Vô Song tiên tộc người, cũng dò xét không tra được, trừ phi bọn hắn đặc biệt chớ hoài nghi ngươi, ngươi chỉ muốn sau khi trở về, lập tức bế quan, không làm cho chú ý của bọn hắn, hẳn là liền không có vấn đề. Thật muốn tại thời khắc nguy cơ, ta liền tiến vào cái này tiên tử thể nội, tạm thời áp chế linh hồn của nàng, để nàng ngủ say, sau đó ra, ứng phó tiên tộc, cứ như vậy, bọn hắn hẳn là phát hiện không được. Người ta phối hợp, chúng ta có thể tiến vào tiên thành tu luyện, đến lúc đó, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ vượt xa hiện tại, ngươi không phải muốn trợ giúp ngươi Lâm Hiên ca ca sao? Cái này Vô Song tiên thành, ngay tại Bỉ Ngạn, ngươi sau khi đi vào, nói không chừng còn có thể có được Bỉ Ngạn một chút tin tức, nếu như ngươi đem những tin tức này truyền cho ngươi Lâm Hiên ca ca, không vừa vặn giúp hắn sao? Thẩm Tịnh Thu nghe xong, ánh mắt lấp lóe, mặc dù chuyện này cực kỳ nguy hiểm, nhưng là đối nàng lại phi thường có lợi, mà lại thật còn có thể trợ giúp Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, nàng gật đầu nói, ta biết, ta cái này liền trước trấn áp nàng. Nháy mắt sau đó, Thẩm Tịnh Thu thân hình thoát một cái, nàng vọt ra, nàng đi ra phía ngoài, bên ngoài hoang vu vô cùng, thần bí trận pháp nở rộ quang huy, Lục Vô Song chính tại công kích những trận pháp này, chung quanh những ánh sáng kia, đã xuất hiện vết rách, lúc này, một thân ảnh, lại đột nhiên xuất hiện tại sau lưng của nàng, một ngón tay điểm đi qua, sau lưng nàng hư không, không ngừng vỡ vụn, Lục Vô Song sắc mặt đại biến, nàng nhanh chóng né tránh, làm Vô Song tiên tộc thiên chi kiêu nữ, thực lực của nàng, đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Nàng né tránh một kích này, quay đầu đi, phát hiện một người mặc áo trắng nữ tử thần bí, liền đứng tại sau lưng của nàng, người này ăn mặc cùng nàng có chút giống, mà lại, đồng dạng tuyệt mỹ vô cùng, chỉ là, trong mắt đối phương mang theo một tia lạnh thấu xương, nàng giật nảy mình, vị tỷ tỷ này, nguyên lai ngươi ở đây tu luyện nha, kia quấy giày, cáo từ, Lục Vô Song cảm nhận được đối phương thâm bất khả chắc, cho nên, nàng cũng không có xuất thủ, mà là quay người liền muốn rời đi, đã đến, cũng không cần đi, ở lại đây đi. Thẩm Tịnh Thu băng lãnh thanh âm vang lên, sau một khắc, nàng vung tay lên, giữa thiên địa, 108 đạo kim sắc quang mang hiển hiện, hóa thành 108 cái vòng xoáy màu vàng óng, đem thiên địa bao phủ, nàng thẳng hướng Lục Vô Song, Lục Vô Song quát lạnh một tiếng, nhanh chóng phản kích, cả hai đại chiến, tại xuất thủ thời điểm, Thẩm Tịnh Thu liền lấy ra nàng tôn kia Hoàng Thiên Bích Lạc Đỉnh, trực tiếp trấn áp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại một phương thiên địa, cái khác những người kia, căn bản không cảm ứng được nơi này chiến đấu, Lâm Hiên cũng không biết Thẩm Tịnh Thu ở đây, mà lại, còn cùng Vô Song tiên tộc tiểu công chúa đánh lên, hắn giờ phút này, đã lần nữa tiến vào Long Giới, trở lại Long Giới về sau, Lâm Hiên liền cảm nhận được nơi này dòng đạo lực lượng. Đem hắn vờn quanh, hắn nhanh chóng hấp thu những này dòng đạo lực lượng, sau đó tại tuyên cổ chi trong đất, hình thành long mạch, chữ tồn, thời khắc mấu chốt, có thể lợi dụng những này dòng đạo lực lượng, thi triển chín mạch thần kiếm, sau đó, nên đi thái hư cổ long chỗ lưu lại di tích. Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía trước, sau một khắc, hắn lại sửng sốt, thậm chí lông mày thật chặt nhăn lại, không tốt, hắn biến sắc, nhanh chóng vọt tới, thời khắc này long giới, nhưng cũng không thế nào bình tĩnh, thậm chí có thể nói, phát sinh một trận tuyệt thế đại chiến, đó chính là thái hư cổ long, Mạc Thiên xuất thủ, hắn tiến đánh cái khác long tộc, muốn khiến cái này long tộc thần phục với hắn, vì hắn cung cấp lực lượng, nói thật, nếu như chỉ là đơn giản thần phục, cái khác những cái kia long tộc, có lẽ thật liền đáp ứng, dù sao ai cũng nghĩ phụ thuộc vào thái hư thần long nhất tộc. Thậm chí, những này long tộc đều là thái hư thần long nhất tộc hậu đại cùng chi nhánh. Thế nhưng là, kia Mạc Thiên thật là quá mức, để bọn hắn quỳ xuống, để bọn hắn thành làm nô lệ, những này long tộc làm sao có thể đáp ứng chứ? Bá long tộc, bạch long tộc, ma long tộc, lôi long tộc, xích long tộc, những này long tộc toàn bộ giận, bọn hắn tập kết lực lượng, tiến hành phản kích, nhưng mà, thời khắc này Mạc Thiên, sớm đã không là lúc trước cái kia suy yếu thân ảnh. Hắn trải qua một đoạn thời gian tu luyện cùng khôi phục thực lực rất nhiều, hắn lấy lực lượng một người, đánh toàn bộ long giới run rẩy tuyệt vọng, những này long tộc, căn bản không phải đối thủ, bọn hắn liên tục bại lui. Mạc Thiên lạnh giọng quát, vô cùng ngu xuẩn, năm đó các ngươi chính là thái hư thần long nhất tộc nô lệ. Ngươi bây giờ lại còn dám phản kháng, đi chết đi, hắn thật là giận, trước đó Minh Tử lúc rời đi nói, rất nhanh liền sẽ trở về, nhưng đến bây giờ, Minh Tử đều không trở về, thậm chí, Mạc Thiên đều không cảm ứng được. Hắn lưu tại Minh Tử khí tức trên thân, cái này cho thấy, Minh Tử vẫn lạc, long giới bên ngoài xảy ra chuyện gì? Hắn không biết, thế nhưng là, Minh Tử với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu, là hắn cần vật chứa. Bây giờ Minh Tử vẫn lạc, hắn lại biến thành hư ảo thân thể, hắn nhất định phải chế tạo lần nữa một bộ thân thể. Hắn trước để mắt tới Long Khiếu Thiên thần khu, bởi vì Long Khiếu Thiên, tựa hồ cũng là viễn cổ thần long hậu đại một trong. Bất quá, Long Khiếu Thiên trên thân, có được giống như hỗn độn lực lượng, thật đáng sợ, hắn vậy mà không cách nào đi vào, hắn chỉ có thể làm tính toán khác, nghĩ tới nghĩ lui, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, đó chính là trấn áp long giới, để long giới tất cả cường giả, vô số long tộc, cung cấp long huyết. Hắn dùng long huyết, chế tạo lần nữa một bộ thân thể, chuyện kế tiếp, liền đơn giản, Mạc Thiên ra, hắn quét ngang long giới, bắt đầu thu thập những người này đồ vật, thậm chí, hắn còn muốn những người này xương rồng, bá long tộc trưởng, bạch long tộc thái thượng trưởng lão, ma long tộc trưởng, lôi long tộc trưởng, xích long nhất tộc thái thượng trưởng lão, năm đại cao thủ, mang theo vô tận rồng đạo lực lượng, còn có đáng sợ long đạo thần binh, tới quyết đấu, nhưng mà, bọn hắn còn là bị áp chế, Mạc Thiên thật là quá mạnh. Thân ảnh của hắn bao phủ thiên địa, phảng phất hóa thành một mảnh trời xanh, bá long tộc trưởng ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đồng dạng hóa thành tuyệt thế khủng long bạo chúa, mang theo vô thượng lực lượng, quét ngang một phương thiên địa. Một bên khác, bạch long tộc thái thượng trưởng lão, trên thân hiển hiện thần bí mây mù, hắn hành vân bố vũ, đánh ra đáng sợ tuyệt thế thần thông, ma long tộc trưởng trên thân, ma khí ngập trời, trong tay hắn, có một thanh ma long chi kiếm, phảng phất muốn chảm phá thương khung, bọn hắn gắt gao ngăn cản. Thế nhưng là, đã ngăn cản không nổi, đây là Mạc Thiên, không có toàn lực công kích nguyên nhân, thời khắc này Mạc Thiên, còn phân ra một phần lực lượng, công kích cái khác long tộc cao thủ, hắn, đem những cái kia long tộc cao thủ đả thương, dùng bọn hắn long huyết, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành 9 đạo huyết long, cái này 9 cái huyết long, giữa thiên địa bay múa, tiếp tục quét ngang long giới, đột nhưng lúc này, 9 đạo huyết long tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngửa mặt lên trời gào thét, cùng một chỗ hướng về một phương hướng đánh tới. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy một cái anh tuấn nam tử xuất hiện tại đối diện. Chương 7006, Long giới chi chủ về đến rồi. Chín đầu huyết long thật là quá kích động, bởi vì bọn hắn từ trước mắt người trẻ tuổi này trên thân cảm nhận được cực kỳ cường đại rồng đạo lực lượng, loại này rồng đạo lực lượng để bọn hắn điên cuồng, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái mục đích, đó chính là thôn phệ càng nhiều rồng đạo lực lượng đến làm bản thân lớn mạnh. Đây là Mạc Thiên hạ cho mệnh lệnh của bọn hắn. Cho nên, bọn hắn chuyên môn tìm kiếm long tộc cường giả, bây giờ người trẻ tuổi trước mắt này, chính là bọn hắn muốn tìm mục tiêu nha, nuốt người trẻ tuổi này, so ra mà vượt nuốt mất hơn mấy chục cái khác long tộc cường giả. Bọn hắn một nháy mắt, liền đem đối phương vây, trên thân đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh như băng bao phủ tám phương, người trẻ tuổi này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên mới vừa tới đến long giới, liền cảm nhận được long giới, tựa hồ phát sinh biến hóa, rất nhiều nơi, phát sinh đại chiến, giữa thiên địa, long huyết khí tức tràn ngập. Thậm chí, nơi xa còn có mấy cỗ lục địa thần tiên lực lượng, ngưng tập hợp một chỗ, đồng thời, còn có một cỗ hắn lực lượng quen thuộc, thái hư thần long nhất tộc lực lượng, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, hắn không biết xảy ra chuyện gì, hắn suy đoán, hẳn là cái kia Mạc Thiên lại xuất thủ, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để cho Mạc Thiên đạt được. Hắn nhanh chóng vọt tới, ở nửa đường bên trên, hắn gặp phải 9 đạo huyết long, cái này 9 cái huyết long, đem hắn bao quanh vây quanh, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tựa hồ muốn đem Lâm Hiên cho nuốt vào. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, muốn chết đi, quỳ xuống, để chúng ta thôn phệ. Trong đó một đầu huyết long lạnh giọng quát, tại phụ cận, còn có một số long tộc đệ tử, bọn hắn điên cuồng gào thét, mau trốn a, không muốn cùng hắn ngạnh kháng, hắn chuyên môn thôn phệ chúng ta long huyết. Hắn thấy, Lâm Hiên cũng là long tộc một viên, không biết là gia tộc nào, nhưng là, khẳng định không phải những này huyết long đối thủ. Lâm Hiên lại là lông mày thật chặt nhăn lại, thôn phệ long huyết, muốn chết, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Sau một khắc, hắn một bước đạp ra, tại sau lưng của hắn, xuất hiện thái cực đồ, không ngừng xoay tròn, hóa thành lưỡng nghi kiếm khí, nháy mắt phóng tới phía trước, đáng sợ kiếm quang, mang theo thái cực lực lượng, nháy mắt chém về phía một đầu huyết long, đầu kia huyết long gầm thét, muốn chết, hắn long chảo hung hăng huy tới, vừa mới đụng phải đối phương khe hở, hắn long chảo liền nháy mắt vỡ nát, không, hắn phát ra tiếng kêu thảm, thân thể của hắn, bị lưỡng nghi kiếm khí chém thành hai nửa, cái này còn không có xong, thái cực đồ nổi lên, bao phủ thiên địa, đem còn lại 8 đầu huyết long, toàn bộ bao phủ, lưỡng nghi sinh tứ tượng. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời kiếm khí, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một đầu cự tượng, chân đạp thiên địa, kia mấy đầu huyết long, căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn bị đáng sợ cự tượng đạp nát, một lần nữa hóa thành huyết vụ, tản mát tứ phương, thật cường hãn nha, chung quanh mấy cái kia long tộc đệ tử, nhìn thấy Lâm Hiên thủ đoạn về sau, kinh động như gặp thiên nhân, đây là nhà nào thiên tài, vậy mà như thế lợi hại. Bọn hắn trong lúc nhất thời, đều dọa sợ, nhưng mà lúc này đây, vỡ vụn kia 9 đầu huyết long, lại là điên cuồng gào thét, tại đầy trời huyết hải trong huyết vũ, thân thể của bọn hắn một lần nữa ngưng tụ, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, lại sống tới sao, mấy cái long tộc đệ tử kinh hô, trước đó cũng có chúng ta long tộc thần tiên, đem bọn hắn đánh giết, thế nhưng là, bọn hắn lại sống tới, bọn hắn tựa hồ bất tử bất diệt, chúng ta là chớ thiên đại nhân, tự tay chế tạo thành, chúng ta sẽ không chết. Chúng ta có được thái hư thần long lực lượng, ngu xuẩn sâu kiến, tiếp nhận chúng ta lửa giận đi. 9 đạo long ảnh từ trong biển máu hiển hiện, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc, bọn hắn lần nữa giết tới đây, bất tử bất diệt. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta, không ai dám bất tử bất diệt. Chảm, vung tay lên, Chu Tiên kiếm xuất hiện tại trước mặt hắn, chém xuống một kiếm, nghịch thiên tam liên chảm. Chu Tiên kiếm bên trên, mang theo Lâm Hiên đại đạo, cùng đại long kiếm hồn vô cùng sắc bén lực lượng. Ba đạo kiếm quang, đến giữa thiên địa sáng lên, đem 9 đầu huyết long chặt đứt, kia 9 đầu huyết long kêu rên kêu thảm, thân thể của bọn hắn, một lần nữa hóa thành huyết hải, vô dụng, chúng ta sẽ không chết, bọn hắn âm thanh vang dội vang lên, thế nhưng là, ngay sau đó, bọn hắn liền phát ra thê thảm gào thét, đáng chết, không, vì sao ta cảm nhận được, ta muốn một lần nữa hóa thành mưa máu, đáng chết, tiểu tử này có được cái dạng gì lực lượng, vậy mà đánh vỡ chớ thiên đại nhân lực lượng, 9 đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, oanh. Thân thể của bọn hắn ầm vang sụp đổ, một lần nữa hóa thành huyết vụ. Không chỉ như thế, những này huyết hải bên trong long huyết nhanh chóng hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi, một lần nữa trở lại những này long tộc võ giả thể nội. Nguyên bản những cái kia long tộc võ giả hóa thành bạch cốt, trọng thương ngã gục, vết thương chồng chất, giờ phút này bọn hắn long huyết lại bay trở về, làm đến bọn hắn lần nữa khôi phục. Trời xanh, xảy ra chuyện gì? Những người này ngẩng đầu nhìn trời, quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ là lão tổ tông chống lại ở những cái kia huyết long sao? Bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả mấy người trẻ tuổi kia cũng tương tự sửng sốt, cái này Lâm Hiên thủ đoạn quá mạnh, vượt qua bọn hắn lão tổ tông, chẳng lẽ ngươi là? Bọn hắn rốt cục nhận ra Lâm Hiên, đây không phải trong truyền thuyết kia long giới chi chủ sao? Trước đó bọn hắn không có kịp phản ứng, đối phương trở về rồi sao? Quá tốt, bọn hắn long giới có thể cứu. Bọn hắn kích động đều khóc. Lâm Hiên nói đến, các ngươi trở về an tâm chờ lấy, ta đi giải quyết chiến đấu phía trước. Nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kiếm ảnh, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phía trước, Bá Long tộc trưởng, Trắng Long tộc trưởng, Ma Long tộc bọn người, trên mặt tuyệt vọng, bọn hắn cảm nhận được kia 9 đầu huyết long lực lượng. Càng ngày càng mạnh, không bao lâu, 9 đầu huyết long sẽ quét ngang long giới, thủ hạ bọn hắn đệ tử hậu đại sẽ hôi phi yên diệt. Đáng ghét, bọn hắn con mắt đều đỏ, cùng hắn liều. Bọn hắn nhìn về phía Mạc Thiên, nghĩ muốn liều mạng, Mạc Thiên lại là cười lạnh. Chỉ bằng các ngươi, một bầy kiến hôi, các ngươi có tư cách sao? Chờ các ngươi hậu đại đệ tử chết về sau, liền đến phiên các ngươi a. Ha ha ha ha, các ngươi có thể vì ta chế tạo thân thể, đem là vinh hạnh của các ngươi. Hắn quá đắc ý, hắn vây ở chỗ này quá lâu, hắn cũng nghĩ ra đi xem một cái, long giới bên ngoài, đến tột cùng phát sinh biến hóa gì? Là ai, dám giết Minh Tử, hắn nhất định phải đem đối phương bắt lấy, làm cho đối phương sống không bằng chết. Đột nhiên lúc này, hắn biến sắc, nhìn về phía nơi xa, cả người hắn đều điên, chín đạo huyết long lại bị người cho chạm rồi. Hắn thật vất vả ngưng tụ hình thành long huyết, toàn bộ biến mất, lại trở lại những cái kia long tộc trong cơ thể con người. Làm sao lại cái dạng này? Là ai? Mạc Thiên đều điên, cái này long giới còn có ngủ say lão quái vật sao? Thế nhưng là, liền xem như hóa thạch sống, thái thượng trưởng lão, cũng không phải là đối thủ của hắn nha. Đối phương làm sao có thể đánh vỡ hắn lực lượng? Bạch long tộc, ma long tộc, bá long tộc mấy người cũng là mộng. Sau một khắc, bọn hắn nghe thấy một thanh âm. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng tổn thương không được các ngươi. Nghe được thanh âm này thời điểm, thân thể của bọn hắn đều kích động lên. Bá long tộc trưởng kinh hô, chẳng lẽ là Lâm công tử? Bạch long tộc thái thượng trưởng lão cười ha ha, quá tốt, chúng ta có thể cứu. Bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Chương 7007, thực lực này tăng lên, nghịch thiên a, đáng chết, đạo thanh âm này là tên kia. Mạc Thiên nghe tới cái này thanh âm quen thuộc, sắc mặt lập tức liền trầm xuống, hắn làm sao lại quên đạo thanh âm này đâu, hắn nằm mơ đều sẽ nhớ được, đây là cái kia đáng ghét tiểu tử. Kia tiểu tử không chỉ một lần đả thương hắn, mà lại còn cướp đi chín mạch thần kiếm bên trong ba kiếm, để hắn cực kỳ điên cuồng. Hắn nguyên bản là nghĩ một lần nữa ngưng tụ thân thể, sau khi ra ngoài tìm đối phương, đem đối phương đánh giết, đoạt lại chín mạch thần kiếm bên trong ba đạo thần kiếm. Không nghĩ tới đối phương vậy mà liền xuất hiện, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trở về. Tiểu tử, lần này ta sẽ đem ngươi trấn áp, ta muốn đoạt đi trên người ngươi hết thảy. Nói xong lời cuối cùng, Mạc Thiên đều kích động lên, hắn dùng long tộc long huyết chế tạo thành thân thể, không có Lâm Hiên hoàn mỹ, phải biết, Lâm Hiên thế nhưng là thần thể, thể nội còn có được đại long kiếm hồn, nếu như hắn có thể có được, kia trên trời dưới đất, ai còn có thể áp chế hắn. Tiểu tử, chịu chết đi, một con long chảo, phô thiên cái địa rơi xuống. Không tốt, công tử cẩn thận, gia hỏa này thực lực tăng trưởng quá mạnh, hắn tựa hồ khôi phục không ít lực lượng. Đúng nha, công tử, tuyệt đối không được cùng hắn ngạnh kháng, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Bạch long tộc, bá long tộc các tộc dài, nhao nhao kinh hô lên, bọn hắn đều có chút bận tâm, dù sao Mạc Thiên quá mạnh, so với lúc trước Lâm Hiên còn cường đại hơn. Lâm Hiên lại là cười, yên tâm đi, chỉ bằng hắn, ta còn không để vào mắt. Mạc Thiên xác thực khôi phục, bất quá, thì tính sao, khoảng thời gian này, Lâm Hiên thực lực tăng trưởng, thế nhưng là viễn siêu những người này tưởng tượng, Lâm Hiên đã trở thành chân chính lục địa thần tiên, thực lực kia cực kỳ đáng sợ, thông thần cảnh trung kỳ người, đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hiên hiện tại sức chiến đấu, tương đương với thông thần cảnh hậu kỳ, nếu như dựa theo bài danh, hắn nhưng là thần bảng xếp hạng, thứ 24 tồn tại, đối mặt với đối phương cái kia đáng sợ mình long chảo. Lâm Hiên một quyền liền đánh tới, trên nắm tay, có mặt trời huyễn ảnh hiển hiện, tam vị chân hỏa càn quét cửu tiêu, oanh minh âm thanh âm vang lên, hư không chấn động, trên bầu trời con kia long chảo, đung đưa kịch liệt, sau đó vỡ vụn, không chịu nổi một kích, làm sao có thể, Mạc Thiên kinh ngạc đến ngây người, hắn sững sờ tại nơi đó. Phải biết, thực lực của hắn thế nhưng là tăng cường, viễn siêu trước đó, thậm chí so ngay lúc đó Lâm Hiên, còn kinh khủng hơn, hắn thấy, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện trấn áp đối phương, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hoàn toàn không phải cái dạng này a. Hắn thực lực tăng cường, thế nhưng là, trước mắt tiểu tử này thực lực, gia tăng càng nhiều, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, gỗ lực lượng này, đã tương đương với thông thần cảnh hậu kỳ, đáng chết, cái này sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian nha, đối phương làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy. Quá bất khả tư nghị đi, coi như ngươi là thần tộc người, cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy a. Phải biết, Mạc Thiên sở dĩ có thể nhanh chóng tăng lên, là bởi vì hắn bản thân liền là chân thần, hắn chỉ là thụ thương mà thôi, bây giờ là khôi phục, cho nên, khôi phục tốc độ nhanh như thiểm điện, trừ cái đó ra, hắn chưa thấy qua cái kia người trẻ tuổi, có được nhanh như vậy tốc độ tu luyện, lúc này mới mấy năm không gặp nha, đối phương sức chiến đấu, đâu chỉ tăng lên, 10 lần nha, đây là muốn nghịch thiên nha. Chung quanh, bá long tộc, bạch long tộc, ma long tộc bọn người, cũng là kinh ngạc đến ngây người, thật cường hãn nha, tựa hồ cảm giác Lâm công tử thâm bất khả trắc, tại sao ta cảm giác, hắn một ánh mắt, liền có thể để chúng ta hôi phi yên diệt, những người này, khoảng thời gian này thực lực, cũng có một chút tăng lên, nhưng là, điểm này tăng lên có thể bỏ qua không tính, bây giờ Lâm Hiên, tại trước mặt bọn hắn, kia thật là trời thần đồng dạng tồn tại, đưa tay ở giữa, liền có thể để bọn hắn hôi phi yên diệt, trước người kiêu ngạo như vậy. Ta cho là ngươi khôi phục toàn bộ thực lực nữa nha. Không nghĩ tới, cũng chẳng qua là khôi phục thông thần cảnh trung kỳ mà thôi. Ngươi có tư cách gì, ở trước mặt ta phách lối. Lâm Hiên cười lạnh, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này, phảng phất hóa thành một đầu hỏa long, giữa thiên địa bay lượn, nháy mắt đánh vào Mạc Thiên trên thân, đem Mạc Thiên oanh đẩy đi ra. Đáng chết, Mạc Thiên rít lên một tiếng, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng hoảng sợ. Không thể tái chiến, không phải, hắn chỉ sợ hạ chàng sẽ phi thường thảm, nếu là hắn bị bắt lại, vậy hắn đem sống không bằng chết. Phải biết, người khác không giết được hắn, thế nhưng là, cái này Lâm Vô Địch, là có khả năng giết hắn, bởi vì trong tay đối phương, có được Đại Long Kiếm Hồn, loại vật này, với hắn mà nói, là uy hiếp chí mạng. Ông, hắn xoay người bỏ chạy, Mạc Thiên thân thể cao lớn, như mây mù, nhanh chóng tiêu tán, sau một khắc, hắn trốn tỉnh táo lại rồng di tích, được cứu, hắn đi rồi sao? Bá Long tộc trưởng, Bạch Long tộc thái thượng trưởng lão bọn người, toàn bộ thở dài một hơi, bọn hắn cuối cùng từ bờ vực sinh tử trở về, đa tạ Lâm công tử. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, vô cùng cảm kích, nếu như Lâm Hiên hôm nay không có tới, vậy bọn hắn liền chết chắc. Bọn hắn hiếu kỳ, Lâm Hiên làm sao lúc này trở về đây? Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đi về trước đi. Bạch Long tộc thái thượng trưởng lão nói đến, đúng đúng đúng, Bá Long tộc trưởng, Lôi Long tộc trưởng bọn người, tranh thủ thời gian gật đầu, bọn hắn ngũ đại lục địa thần tiên liên thủ, đem Lâm Hiên mời trở về, cũng tốt, Lâm Hiên khẽ gật đầu, đi về nghỉ trước một ngày, hỏi một chút cái này Mạc Thiên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao lại đột nhiên xuất thủ, có phải là Thái Hư Thần Long bên kia, có thay đổi gì, chờ hỏi rõ ràng, hắn đang hành động, Bạch Long nhất tộc, vô số người cũng bắt đầu hướng phía gia tộc bay đi, bọn hắn được cứu. Không biết là phương nào tiền bối xuất thủ, đánh giết kia chín đạo huyết long, bọn hắn trước đó thụ thương những đệ tử kia, giờ phút này hoàn toàn khôi phục tới, bọn hắn tề tụ trong gia tộc, chờ đợi lấy thái thượng trưởng lão trở về, rất nhanh, bọn hắn phát hiện thái thượng trưởng lão trở về, không chỉ là bọn hắn Bạch Long nhất tộc thái thượng trưởng lão, Bá Long tộc, Ma Long tộc, Lôi Long tộc cường giả, toàn bộ trở về, bọn hắn vô cùng kích động, không đúng, ngươi nhìn cái này ngũ đại lục địa thần tiên, tựa hồ vây quanh ở một người trẻ tuổi bên người, trời xanh nha. Đừng nói giỡn, cái kia người trẻ tuổi, có thể để cho 5 cái lục địa thần tiên cúi đầu xưng thần. Long tộc đệ tử không tin, thế nhưng là, chờ đến phụ cận thời điểm, bọn hắn phát hiện, xác thực như thế, người trẻ tuổi kia, thật để ngũ đại lục địa thần tiên cúi đầu. Cái này để bọn hắn cực kỳ chấn động, trừ lúc trước Lâm công tử bên ngoài, có ai có được loại này bản sự? Đó không phải là Lâm công tử sao? Có người kinh hô nói, Lâm công tử tượng thần, còn sừng sững tại gia tộc bọn ta bên trong đại điện đâu? Đúng, không sai. Thật là hắn, Lâm công tử, bọn hắn gieo hò, nhanh chóng vọt tới, nguyên lai là Lâm công tử ra tay, ta đã nói rồi, ai có thể cường đại như vậy? Lâm công tử vô địch thiên hạ, nhẹ nhàng phất tay, kia chín đạo huyết long, liền hôi phi yên diệt, đâu chỉ nha, nghe thái thượng trưởng lão nói, là Lâm công tử đánh bại vậy quá hư thần long tộc cường giả. Lâm công tử cũng quá mạnh, giờ khắc này, toàn bộ long giới lần nữa sôi trào. Chương 7008, Thái Hư Di Tích, Long Nữ. Thông qua cùng long tộc cái này mấy gia tộc lớn trò chuyện, Lâm Hiên hiểu rõ đến một ít chuyện, cái này Mạc Thiên là đột nhiên giết ra đến, về phần đối phương vì cái gì ra, không được rõ lắm, Lâm Hiên nghe xong, cũng là khẽ nhíu mày, Thái Hư Thần Long nơi đó, hẳn là chuyện gì xảy ra, hắn không biết, đến cùng là cái gì đây, đột nhiên, hắn nghĩ tới, cái này Mạc Thiên, chỉ là hư ảo linh hồn, trước đó, Mạc Thiên một mực cùng Minh Tử cùng một chỗ, hiện tại Minh Tử cũng chưa từng xuất hiện, hắn lại hỏi thăm long tộc những người này. Phải chăng nhìn thấy Minh Tử, những người kia cũng là hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng hồi ức, bọn hắn cũng là lắc đầu nói, không thấy được, hẳn là, Mạc Thiên trước đó một mực, đem Minh Tử xem như vật chứa, bây giờ Minh Tử biến mất không thấy gì nữa, cho nên, cái này Mạc Thiên mới điên cuồng như vậy, muốn chế tạo lần nữa thân thể, sau đó, Lâm Hiên liền rời đi, một ngày sau đó, hắn tiến về Thái Hư Thần Long chỗ di tích, chỉ có chính hắn đến, long tộc những người khác, cũng không dám tiến về, Lâm Hiên đi tới về sau. Liền phóng thích khí tức của mình, Đại Long kiếm hồn lực lượng, bay múa ra, ở trên người hắn, xuất hiện một đạo long ảnh, muốn chém đứt thiên địa. Giờ khắc này, long giới gió nổi mây phun, vô số người cảm nhận được tê cả da đầu. Phía trước, cổ lão bên trong dãy núi, có một phương thần bí thế giới, chính là Thái Hư Thần Long lưu lại thế giới, Mạc Thiên đang ở bên trong dưỡng thương. Đột nhiên, hắn bay lên, thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau một khắc, hắn thân thể đều có chút run rẩy, đáng chết, đáng ghét, khinh người quá đáng. Tiểu tử kia, vậy mà giết đến nơi đây sao? Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, Lâm Hiên trên thân Đại Long hồn lực lượng, mà lại, ngay tại cái này thế giới thần bí bên ngoài nha, đáng ghét, hắn điên cuồng gào thét, cùng hắn liều, trong mắt của hắn mang theo một tia cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Hắn chuẩn bị đem đối phương đưa đến cái này thần long trong thế giới đến. Sau đó, hắn lợi dụng nơi này ưu thế, đến đánh giết đối phương, hắn còn không có hành động đâu, bên ngoài truyền đến một đạo âm thanh vang dội, ta tìm tới phục sinh chi quả. Long nữ tiền bối, mời ra gặp một lần, cái này vừa nói, Mạc Thiên sửng sốt, mà cùng lúc đó, tại cái này thần long trong thế giới, có thần bí cửu trọng núi, từ đệ tam trọng núi, đi tới một thân ảnh, nàng chính là long nữ, nàng nghe tới Lâm Hiên, cũng là vô cùng kích động, nhanh như vậy, đối phương tìm đến phục sinh chi quả sao? Quá bất khả tư nghị, Nói thật, trước đó mặc dù Lâm Hiên phát thệ, nhưng là, nàng cũng không cho rằng, Lâm Hiên có thể tìm tới phục sinh chi quả, không nghĩ tới, đối phương vậy mà thật làm được. Vèo một tiếng, nàng đưa tay liền đánh ra một đạo quang mang, hình thành một cái lối đi, liên tiếp bên ngoài, lòng nữ thanh âm vang lên, Lâm công tử, mời đến. Sau một khắc, trong thông đạo, xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên tiến vào cái này thần long thế giới, nhìn về phía chung quanh thời điểm, hắn cực kỳ chấn động, đây chính là thái hư thần long, lưu lại thế giới sao, quả nhiên rất khủng bố nha, nơi này long đạo khí tức, so phía ngoài long kiếm mạnh hơn gấp trăm lần trở lên. Ở đây tu luyện, vượt xa bên ngoài, cái này còn thế nào so nha, điều kiện tu luyện chênh lệch to lớn như thế, khó trách long giới những người này, không phải là đối thủ, đáng ghét tiểu tử. Mạc Thiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái lối đi kia, răng đều nhanh cắn nát, Lâm Hiên thế nhưng là địch nhân của hắn nha, mà lại là sinh tử đại địch, lại nhiều lần hỏng hắn chuyện tốt, còn bắt hắn cho đả thương, bây giờ đối phương ngay tại trước mặt, thế nhưng là, hắn lại không cách nào xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn, loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Lâm Hiên cũng tương tự nhìn thấy đối phương, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn thản nhiên nói, nha, Mạc Thiên đạo hữu, lại gặp mặt, thương thế của ngươi thế nào rồi? Tốt đi, nơi này lực lượng, viễn siêu long giới, nghĩ đến ngươi ở đây khôi phục, hẳn là cũng rất nhanh. Nhào một tiếng, Mạc Thiên một ngụm lão huyết liền phun tới, gia hỏa này tại hướng trên vết thương của hắn sát muối nha. A, hắn khí phát điên, tiểu tử, ngươi chờ, hiện tại ta trước bỏ qua cho ngươi, chờ ngày nào đó, ta có thể rời đi long giới, ta lại thu thập ngươi. Mạc Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Hiên cười lạnh, ta chờ, chỉ là hy vọng cao chọc trời đạo hữu, tốc độ của ngươi nhanh một chút, đừng đợi đến ngươi ra ngoài, ta đều trở thành chân thần, bởi như vậy ta lại muốn ra tay với ngươi, nhưng chính là khi dễ ngươi. Mạc Thiên cảm giác chính hắn nhanh tức ngất đi, hắn mau chóng rời đi, đợi tiếp nữa, hắn không phải tức điên không thể. Lâm Hiên cười lạnh, tiểu tử, cùng ta đấu. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng phía trước đi đến. Đột nhiên lúc này, hắn sửng sốt, hắn phát hiện tại phía trước trong sơn cốc còn có một thân ảnh, kia là một cái xương rồng, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, trên thân còn quấn khí tức thần bí, phảng phất hỗn độn khí tức khai thiên tịch địa. Lâm Hiên sửng sốt, hắn tại cái này hỗn độn khí tức phía dưới cảm nhận được quen thuộc tin tức, cỗ này xương rồng hắn tựa hồ nhận biết, làm sao có điểm giống Long Khiếu Thiên đâu. Hắn thật là kinh ngạc đến ngây người, không thể nào, Long Khiếu Thiên đã chết rồi, mà lại chết tại Tân Quảng Thành, đối phương từ có tới hay không qua long giới, ứng nghĩa không phải tới đây đi. Lâm Hiên vô cùng nghi hoặc, cái này Long Khiếu Thiên thế nhưng là địch nhân của hắn, hắn thật vất vả mới đưa đối phương chém giết, cũng không thể lại làm cho đối phương sống tới, phải tìm cơ hội hỏi một chút. Vừa nghĩ, hắn một bên hướng phía trước đi đến, rất nhanh hắn liền tới đến long nữ trước mặt. Người trẻ tuổi, người thật đạt được phục sinh chi quả sao? Long nữ thanh âm đều có chút kích động. Đúng vậy, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn vung tay lên xuất ra hai viên phục sinh chi quả. Cái này hai viên phục sinh chi quả xuất hiện thời điểm, cường đại sinh cơ vờn quanh thiên địa. Nhìn thấy một màn này, biến mất Mạc Thiên xuất hiện lần nữa, hắn nhìn lên bầu trời bên trong hai cái phục sinh chi quả, thẳng nuốt nước miếng, ao ước nha, hâm mộ chết hắn, cường đại như vậy sinh cơ, nếu như cho hắn, hắn nói không chừng có thể lập tức khôi phục a. Thế nhưng là, hắn dám động thủ sao? Hắn không dám nha, hắn đối mặt không phải Lâm Hiên, mà là Long Nữ a. Nếu là hắn động thủ, Long Nữ có thể đánh chết hắn. Quả nhiên là phục sinh chi quả, mà lại là hai viên. Long Nữ nhận lấy về sau, cẩn thận nhìn một chút, nàng cười, nụ cười này, thiên địa đều mất đi hào quang, nàng tựa hồ hóa thành thế gian duy nhất người trẻ tuổi, quá tốt, ngươi thật làm được, ngươi ta ở giữa lời thề đã hoàn thành, từ nay về sau, hàng chữ là thuộc về ngươi. Lâm Hiên nghe xong cũng là cười, hắn thở dài một hơi, cuối cùng không cần lo lắng. Hắn nói đến, tiền bối, cái này chín mạch thần kiếm, hẳn là còn có cái khác thần kiếm đi, ta có thể hay không cảm ngộ tu luyện? Long nữ lại là lắc đầu, chín mạch thần kiếm cũng không hoàn chỉnh, trước mắt, thái hư thần long vốn có, các ngươi đã đều chiếm được, về phần còn lại, chúng ta nơi này cũng không có, bất quá, nếu như thái hư thần long cung điện lại mở ra, ta ngược lại là có tư cách, đề cử ngươi đi tu luyện. Thái hư thần long cung điện ở đâu? Tại mảnh thế giới này sao? Long nữ lắc đầu, thái hư thần long nhất tộc cường đại, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, năm đó, chúng ta thái hư thần long, thế nhưng là quét ngang thiên địa tồn tại, năm đó, chúng ta thái hư thần long nhất tộc lão tổ, kém chút trở thành bất hủ, về sau, bởi vì đại chiến, hắn ngoài ý muốn vẫn lạc, từ đó về sau, thái hư thần long nhất tộc liền sụp đổ, tản mát thiên địa, long giới nơi này, chỉ là thái hư thần long nhất tộc một bộ phận, đây là một góc của băng sơn. Chương 7009, hỗn độn long tộc. Chính văn, Lâm Hiên nghe xong, chấn động vô cùng, xem ra, cái này thái hư thần long nhất tộc, có điểm giống Vũ Hóa Tiên Triều nha, năm đó, cũng là một tôn quái vật khổng lồ, thái hư thần long nhất tộc, lưu lại lực lượng, tuyệt tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, nếu như hắn có cơ hội, thật đúng là không thể bỏ qua. Hắn nói, đa tạ Long nữ tiền bối, nếu có cơ hội, ta thật nghĩ đi tu luyện một phen, mọi người cùng là Long tộc, tự nhiên liên thủ. Long nữ gật gật đầu, phía dưới Mạc Thiên, đều là khí liếc mắt, chúng ta là cao cao tại thượng thần Long nhất tộc, ngươi tính là gì nha, còn liên thủ, ngươi xứng sao? Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng, hắn không dám nói cái gì, dù sao hắn tại Thái Hư thần Long nhất tộc địa vị. So với Long nữ, cần phải kém xa, hắn năm đó chỉ là một tôn chân thần nha, tại Thái Hư thần Long nhất tộc cường thịnh nhất thời điểm. Chân thần không đáng kể chút nào, nhiều lắm là xem như ở giữa lực lượng mà thôi, mà Long nữ địa vị, nhưng vượt xa với hắn. Mặc dù Long nữ trạng thái không đúng, không là sinh linh, thế nhưng là, Long nữ có thể tiến vào cửu trọng núi, thủ hộ chín mạch thần kiếm, liền đủ để chứng minh vấn đề. Mạc Thiên thấy Long nữ, cũng được cung cung kính kính hành lễ, hô một tiếng thủ hộ giả tiền bối, kia lúc trước, hiện tại khác biệt, Mạc Thiên nắm chặt nắm đấm, hiện ở thời đại này, Thái Hư thần Long nhất tộc, đã phá diệt, còn sống, chỉ sợ chỉ còn lại có hắn đi, mà năm đó, hắn chỉ là ở giữa lực lượng, nhưng là bây giờ, chân thần kia là giữa thiên địa cấp cao nhất lực lượng. Một khi hắn khôi phục, đem không có người nào là đối thủ của hắn, trước mắt tiểu tử này, căn bản ngăn không được hắn đỉnh phong thời kỳ một bàn tay. Chờ xem, ta rất nhanh liền sẽ khôi phục lại đỉnh phong, Mạc Thiên trong lòng phát thệ, trên bầu trời Lâm Hiên, cũng không có đem Mạc Thiên khi làm đối thủ, bởi vì hắn thấy, theo hắn thực lực tăng lên, rất nhanh, hắn cũng có thể đến cấp bậc chân thần, coi như tu vi tạm thời không đạt được, thế nhưng là, hắn sức chiến đấu, rất nhanh hẳn là có thể đạt tới, giờ phút này, hắn để ý là một chuyện khác. Hắn hỏi, Long nữ tiền bối, bên trong thung lũng kia cỗ kia xương rồng, không biết phải chăng là cũng là Thái Hư thần Long nhất tộc một vị tiền bối. Long nữ hướng phía nơi xa nhìn một cái, khẽ lắc đầu nói, không, hắn cũng không phải chúng ta Thái Hư thần Long nhất tộc người. Hắn là từ bên ngoài, bị người mang vào một bộ xương rồng, mới đầu còn không có gì, thế nhưng là sau khi đi vào, hắn lại dẫn tới một đạo hỗn độn lực lượng, hắn hẳn là có được hỗn độn Long tộc huyết mạch, hỗn độn Long tộc cũng là thần Long tộc một trong. Mà lại là khai thiên tịch địa sinh linh một trong, bọn hắn có được hỗn độn lực lượng, thập phần thần bí, bất quá rất đáng tiếc, tại thời kỳ viễn cổ, bọn hắn liền đã biến mất, có thể lưu lại, rất ít, lưu truyền đến đằng sau, huyết mạch đã vô cùng ít ỏi, trong sơn cốc cổ này cổ giật mình, đến lúc sau đã vẫn lạc, chỉ là, trong cơ thể hắn lưu lại một chút huyết mạch, gây nên hỗn độn lực lượng, mà vừa lúc bên trong không gian này, lại có một ít hỗn độn lực lượng, cho nên, liền bay đến trong cơ thể của hắn, coi như hắn có thể một lần nữa ngưng tụ trí tuệ, vậy hắn cũng là mới sinh linh, không còn là trước kia một cái kia. Lâm Hiên nghe xong ánh mắt lấp lóe, trong lòng của hắn hay là chấn động vô cùng, hỗn độn thần Long nhất tộc, không nghĩ tới, cái này Long khiếu thiên thể nội, lại còn có được dạng này huyết mạch, thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Long nữ nhìn về phía Lâm Hiên, trầm thanh thuyết nói, kỳ thật, người cũng không cần quá mức chấn kinh, không chỉ là cái này xương rồng, kỳ thật, chư thiên vạn giới bên trong Long tộc, hiện tại tồn tại, có đại bộ phận đều là hỗn độn thần Long nhất tộc hậu đại. Liền phảng phất Long giới Long tộc, đều là chúng ta Thái Hư thần Long nhất tộc hậu đại. Chỉ bất quá, tuế nguyệt quá xa xưa, bọn hắn huyết mạch trong cơ thể, đã vô cùng yếu, thậm chí đã có thể bỏ qua không tính. Bất quá, có một ít thiên phú nghịch thiên, hoặc là cơ duyên xảo hợp, có lẽ có thể kích phát huyết mạch trong cơ thể, có thậm chí có thể đến phản tổ cấp bậc. Chuyện như vậy, ngươi hẳn là gặp qua, đừng nói Long tộc, liền coi như các ngươi nhân tộc, kỳ thật tuyệt đại bộ phận, đều là thần tộc hậu đại. Chỉ là các ngươi thể nội thần huyết quá yếu, các ngươi hiện tại tu luyện, tranh phong, chiến đấu, cũng chẳng qua là đi theo năm đó thần tộc bước chân mà thôi. Năm đó xảy ra chuyện gì? Năm đó có rất nhiều thần tộc, tiên tộc sao? Vì sao hiện tại cũng biến mất không thấy gì nữa rồi? Lâm Hiên có rất nhiều nghi hoặc, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giải đáp cho hắn. Mỗi lần khi hắn hỏi thăm thời điểm, những người kia đều lấy hắn thực lực không đủ, mà cự tuyệt trả lời. Bây giờ, Lâm Hiên nói không chừng, có thể tại Long Nữ nơi này đạt được một chút tin tức. Càng xa xưa, ta không biết, bất quá tại chúng ta Thái Hư thần Long thời kỳ đó, là vì tu luyện, vì trở thành bất hủ, mà chiến đấu, ngươi cũng biết, tức liền trở thành lục địa thần tiên, thành vì chân thần, cũng có khả năng lại bởi vì chiến đấu mà vẫn lạc. Trừ phi ngươi cả ngày ẩn núp, bởi như vậy, tu luyện còn có ý gì a? Tu luyện, không phải liền là quét ngang giữa thiên địa, tiếu ngạo càn khôn sao? Chúng ta vì chính là, đứng tại vũ trụ chư thiên vạn giới đỉnh phong, thế nhưng là, chư thiên vạn giới quá rộng lớn. 9 ngày 10 quá thần bí, ngươi cho rằng ngươi là thứ nhất, cao cao tại thượng, nhưng mà, khi cái nào đó cổ lão tồn tại tô lúc tỉnh, ngươi sẽ sụp đổ, bởi vì kia cổ lão tồn tại quá mạnh, lúc ấy, tất cả mọi người muốn trở thành bất hủ, nhưng mà, trở thành bất hủ, quá khó, khó như lên trời, ta cảm nhận được ngươi nói, không giống bình thường, ngươi là tại trong vũ trụ sao trời chứng đạo a, ngươi hẳn là có thể biết, tại trong vũ trụ chứng đạo, là cỡ nào khó, nghe nói như thế, Lâm Hiên gật gật đầu, xác thực, lúc trước hắn vì chứng đạo, đây chính là cửu tử nhất sinh, trải qua thiên tân vạn khổ, thậm chí bao nhiêu gia tộc môn phái, thánh địa, vì có thể có một chứng đạo người, đau khổ truy cầu, thậm chí vì vậy mà hôi phi yên diệt, nghĩ tới những thứ này, Lâm Hiên luôn luôn cảm khái vạn phần. Long nữ nói, trở thành bất hủ, do ngươi tại trong vũ trụ chứng đạo, muốn khó nhiều lắm, lúc trước thần long tộc, tiên tộc, thần tộc, vì bất hủ, đây chính là đánh bể đầu, tranh long trời lở đất, chúng ta thái hư thần long nhất tộc một tôn lão tổ. Khoảng cách bất hủ, chỉ có cách ra một bước, có rất lớn hy vọng, nhưng mà, hắn lại gặp phải tuyệt thế đại địch, một cái kẻ địch hết sức khủng bố, trận chiến kia, chúng ta lão tổ bại, không chết, trọng thương, nhưng là, tu vi cùng lực lượng hạ xuống rất nhiều. Suất liên tục chiến chi lực đều không có, chúng ta thái hư thần long nhất tộc, lúc ấy cho rằng tuyệt vọng, nhận vì địch nhân của chúng ta, sẽ trở thành bất hủ, nhưng mà, sự tình luôn luôn để người ra ngoài ý định, đánh làm chúng ta bị tổn thất lão tổ tôn kia cường giả. Tại mấy năm về sau, ngoại ý muốn vẫn lạc, Lâm Hiên nghe nói như thế thời điểm, cũng là sửng sốt, có thể đánh bại thái hư thần long nhất tộc lão tổ. Kia đã 10 phần tiếp cận với bất hủ, người như vậy, vậy mà vẫn lạc, hắn vô cùng kinh ngạc, long nữ nói, rất khiếp sợ đúng không? Chúng ta lúc ấy biết được tin tức thời điểm, sau ngươi chấn kinh một vạn lần, bởi vì chúng ta từ thấy tận mắt cuộc chiến đấu kia. Kia là kinh khủng bực nào chiến đấu, người như vậy, làm sao lại vẫn lạc đâu? Chúng ta lão tổ, từ sau lúc đó cũng là biến hoảng sợ, thậm chí đều sụp đổ, hắn luôn cảm giác, có người muốn ra tay với hắn. Chương 7010, thời đại kia người mạnh nhất, đế tôn, Lâm Hiên rất hiếu kỳ, loại này viễn cổ bí mật, hắn thật đúng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái này long nữ sống vô tận tuế nguyệt. Hiện tại như là khôi lỗi, chỉ có thể đợi tại cửu trọng núi, mà không cách nào ra. Bất quá, đối phương kiến thức, nhưng vượt xa hết thảy. Những chuyện này, tử gia bọn hắn đều không rõ ràng. Long nữ thở dài một hơi, thanh âm đều có chút run rẩy. Nàng sắc mặt tái nhợt nói, xuất thủ là thiên phạt kiếm chủ nhân. Cái gì? Lâm Hiên nghe xong, chấn động vô cùng. Thiên phạt kiếm chủ nhân, thái thượng, hắn một mặt chấn kinh. Ngươi vậy mà biết, chẳng lẽ, hắn hiện tại vẫn tồn tại giữa thiên địa sao? Long nữ chấn động vô cùng. Nàng cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, bởi vì nàng chỉ có thể đợi tại cửu trọng núi, nàng ở chỗ này thời gian quá dài, duy vừa tiến đến chính là Mạc Thiên, mà Mạc Thiên sự tình gì cũng không rõ ràng. Mạc Thiên trước đó bị phong tại đế sườn núi, vô tận tuế nguyệt, như vừa mới phá vỡ phong ấn, liền bị Lâm Hiên đả thương, sau đó hắn liền chạy tiến đến, cho nên, bên ngoài chư thiên vạn giới sự tình, bọn hắn thật không rõ ràng lắm. Lâm Hiên lại là kinh ngạc đến ngây người, thiên phạt kiếm chủ nhân, đó chính là Bỉ Ngạn thái thượng khủng bố như vậy. Vậy mà có thể đánh giết tiếp cận với bất hủ tồn tại. Vậy quá bên trên là thực lực gì? Chân chính bất hủ, hắn không rõ ràng, bất quá, hắn cảm nhận được một vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cái này thái thượng lực lượng, quá mạnh. Sau đó, Lâm Hiên đem liên quan tới thái thượng, Bỉ Ngạn, cùng bọn hắn thần vực một ít chuyện, nói cho thần nữ nghe. Hắn nói vô cùng đơn giản, nhưng là, mỗi một kiện đều là đại sự kinh thiên động địa tình. Long nữ nghe xong, đồng dạng chấn động vô cùng. Phía dưới, Mạc Thiên vảnh tai nghe tới Lâm Hiên nói sự tình. Hắn mặt đều đen, ta dựa vào, bên ngoài khủng bố như vậy, may mắn hắn không có ra ngoài, bằng không, hắn rất có thể chết rất thảm. Long nữ nghe xong, đồng dạng chấn kinh, ngốc một lát, nàng mới tỉnh hồn lại, nàng nói, căn cứ ngươi nói, trong miệng ngươi thái thượng, do ta trong trí nhớ người kia, yếu nhược rất nhiều, ta không biết là nguyên nhân gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có lẽ hắn bị thương, có lẽ thái thượng chỉ là một cái xưng hào. Hắn cũng không phải là một đời kia thái thượng. Long nữ lắc đầu, trừ phi tận mắt nhìn thấy, nàng có lẽ mới có thể biết, cả hai phải chăng là cùng một người. Đối đây, Lâm Hiên cũng không biết, thái thượng, danh xưng Bỉ Ngạn chủ nhân, thiên phạt kiếm chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.